hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, đáng chết năm cái lão gia hỏa. Đã lâu không gặp a, Gorose đại nhân, Tam quân tổng nguyên soái, Công nguyên soái, Hải quân nguyên soái, Sengoku nguyên soái, Hải quân bản bộ trung tướng gặp đến. Tại Tam quân tổng nguyên soái, Công nguyên soái dẫn dắt phía dưới, Sengoku nguyên soái cùng gặp hai người cuối cùng vẫn đi tới ở vào cái này thánh địa Mariezoa nhất, vị trí trung tâm trung ương tháp cao phía trên, mà đi tới cái này tháp cao phòng họp bên trong, nghênh đón ba người bọn họ liền là Gorose. Gặp, theo gặp ba người đến, Gorose bên trong một tên cầm kiếm Gorose lập tức mở miệng nói chuyện. Bọn hắn năm người ngẩng đầu lên nhìn về phía gặp. Đã lâu không gặp a, các ngươi năm cái giả hỗn trướng. Gặp một mặt ý cười nhìn trước mắt Gorose, trong lời nói không có chút nào tôn kính. Gặp, chú ý thái độ của ngươi. Đối mặt vô lễ như thế gặp, Gorose nhóm nhíu mày trên mặt có một tia chán ghét. Thế nhưng là coi như hắn không hai nhóm trong lòng hận không thể gặp đi chết. Nhưng là cân nhắc đến Monkey gia tộc lúc này nắm trong tay lực lượng, bọn hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi gặp. Dù sao lúc này Monkey gia tộc đã để bọn hắn cảm thấy e ngại. Con người của ta chính là như vậy. Không biết các ngươi năm cái lão gia hỏa tìm ta có chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì ta liền trở về dạy bảo cháu của ta. Người đã già cũng là nên lui lúc nghỉ. Cái này biển cả sẽ là thuộc về bọn hắn người tuổi trẻ. Gặp một mặt tự giễu nói. Thật giống như hắn lúc này đã là kia tuổi già sức yếu không có mảy may sức chiến đấu xuất ngũ lão. Binh, Gorose nhóm nhíu mày. Mặt đối trước mắt cái này khó chơi gặp trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy bất đắc dĩ. Phải biết tại gặp lúc còn trẻ, thế nhưng là đã từng vô số lần cự tuyệt qua đề thăng làm hải quân bản bộ đại tướng. Chính là vì không muốn ký tên bảo hộ Thiên Long Nhân điều ước. Cự tuyệt bảo hộ Thiên Long Nhân, bởi vậy cự tuyệt đề thăng làm hải quân bản bộ đại tướng. Không phải nương tựa theo gặp thực lực chiến công. Hải quân bản bộ đại tướng chi vị đối với hắn mà nói có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phải biết hiện tại hải quân bản bộ đại tướng Aokiji, hắn trước kia cũng mới chỉ là gặp tiểu lâu lâu tiểu tùy tùng. Gặp trước người vừa thu cái tôn tử kia chính là thuộc về Thiên Long Nhân Rhodos nô lệ. Ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận rồi? Chân mày hơi nhíu lại. Gorose bắt đầu giận dữ mắng mỏ lấy gặp. Bọn hắn làm mục đích chỉ có một cái kia chính là đem Monkey D. Madara lưu lại. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Madara tiềm lực không tại Rikudo cùng lo phía dưới. Thừa dịp Madara lúc này tuổi nhỏ còn có thể tiến hành tẩy não. Bọn hắn dự định đem Madara bồi dưỡng thành tâm phúc của mình tay chân. Thế nhưng là một khi gặp đem Monkey D. Madara mang rời khỏi thánh địa Mariezoa. Như vậy cái này một đao đều là nói bừa. Đó là của ta cháu trai. Chuyện này ta còn không có tìm cái kia cái gọi là Rhodos tính sổ sách đâu. Khóe miệng có chút dương lên trên mặt tràn đầy cao ngạo Haki. Liền xem như đại biểu cho chính phủ thế giới Gorose lại như thế nào. Coi như cái kia Rhodos là cái gọi là Thiên Long Nhân lại như thế nào? Người chẳng lẽ cho rằng Gap sẽ cố kỵ loại chuyện này sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Gap là một cái tùy hứng làm bậy nam nhân. Gap, Gorose giận dữ mắng mỏ một câu. Mặc dù biết Gap tính cách, nhưng là đối với Madara sự tình bọn hắn có thể nói là không sánh được tâm. Monkey gia tộc đã không thể lại tiếp tục để hắn dạng này cường đại lên. Monkey D. Madara bọn hắn nhất định phải lưu tại thánh địa Mariezoa. Ngay lúc này một cỗ khí thế cường đại từ gáp trên thân bộc phát ra. Ào ào ào hoa, sau lưng chính nghĩa áo choàng không gió dơ lên. Một cỗ khí thế đang không ngừng thổi khua lên gáp quần áo cùng tóc. khí thế khổng lồ liền như là mắt thường có thể nhìn thấy khí lưu bao phủ tại Gáp thân thể bên ngoài. Gáp, Công Nguyên Soái cùng Sengoku Nguyên Soái nhanh chóng đứng ở Gorosei trước người. Bọn hắn một mặt đề phòng nhìn xem Gáp, mặc dù hai người bọn họ đều là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Thế nhưng là mặt đối với chuyện này Gáp, bọn hắn luôn luôn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Thật giống như Gáp đã có được giết chết thực lực của bọn hắn. Ha ha ha, ngay tại cái này trong phòng họp Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm. Bộc phát khí thế cường đại Gáp đột nhiên ha ha phá lên cười. Tại cái này cười ha ha chi trong tiếng có thể nói là tràn đầy trào phúng. Thế nào? 973 xảy ra chuyện gì sao? Tựa như là tràn đầy sự khó hiểu. Gáp một mặt ý cười nhìn trước mắt đề phòng vô cùng Công Nguyên Soái cùng Sengoku Nguyên Soái. Lúc này Gorosei trên mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám. Gáp, trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Sengoku Nguyên Soái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Gáp. Ngươi ra hỏa này, Công Nguyên Soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Gáp. Làm Gáp đã từng người lãnh đạo trực tiếp. Đối với Gáp tính cách hắn cũng là vô cùng hiểu rõ. Năm cái lão gia hỏa. Các ngươi thật chẳng lẽ coi là bằng vào ngươi cái kia mấy cái tay chân liền có thể cướp đi cháu của ta sao? Khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường. Gáp hướng về trong lúc này tháp cao cửa sổ nhìn đi qua. Mà cái này cửa sổ chỗ đối lại chỗ liền là lo bọn hắn lúc này chỗ chi địa. Lo thực lực thế nhưng là vô cùng cường đại nha. Gáp xoay đầu lại nhìn đứng ở nơi đó lo. Trong lòng cũng của hắn là tràn đầy yên ổn. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là ca ca của bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.